Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, Vương Bát Đản. Ngươi lại gạt ta. Vô Nhan trên người đột nhiên biến lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói: "Sư phó nàng thế nào? Còn có thể thế nào? 13 năm trước đây nàng bị khuất nhục làm cho cả thần điện hổ thẹn. Nàng tiếp trưởng thần điện đã để trưởng lão hội rất nhiều người sinh lòng bất mãn. Hiện tại nàng lại giao ra một cái không biết xấu hổ đồ đệ đến. Ngươi nói nàng sẽ như thế nào?" Vô Dung cười tủm tỉm nói: "Không có khả năng, trưởng lão hội không thể lại vạch tội sư phó. Các nàng cũng không có lá gan kia." Vô Nhan không tin nói: "Nếu như trưởng lão hội dám động sư phó đã sớm động, tuyệt không có khả năng chờ tới bây giờ. Bởi vì các nàng coi như trong lòng bất mãn, cũng không dám nhìn thẳng đối kháng sư phó quyền uy. Thả lúc trước trưởng lão hội xác thực không có lá gan kia. Thế nhưng là nếu như các nàng có anh hoa thần điện cùng thánh đình ủng hộ đâu?" Vô Nhan trên người tản ra lãnh ý, nói: "Các nàng thật to gan, biết rõ anh hoa thần điện cùng thánh đình lòng lang dạ thú, lại còn để bọn hắn dính vào thần điện nội bộ, chẳng lẽ không biết đây là dẫn sói vào nhà sao? Chậc chậc, người thật đúng là nàng hảo đồ đệ a." Liền giọng nói chuyện đều như thế, xem ra lời đồn có thể là thực. "Cái gì lời đồn?" Vô Dung nhìn một chút Yến Phong, cười hắc hắc nói: "13 năm trước đây Yến Phi đằng nhục nhã nàng, nàng lại cố ý thả đi thần điện cừu địch. Ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không đã sớm làm việc không thể lộ ra ngoài đâu? Ngươi câm miệng cho ta." Âm vang, Vô Nhan giận dữ, trường kiếm nơi tay, sát khí ngút trời, chỉ Vô Dung. "Ha ha ha, bí mật bị phát hiện, thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu." Vô Dung cười ha hả, nói: "Khó trách nàng sẽ chọn ngươi trở thành thánh nữ. Nguyên lai ngươi căn bản chính là nàng cùng Yến Phi đằng sinh hạ con hoang." Vô Nhan là tức đến run rẩy cả người, Yến Phong cũng là cảm giác tê cả da đầu. Đây cũng quá có thể nói vớ vẩn a. Nghe Vô Dung ngữ khí, Vô Nhan chẳng lẽ là tiền nhiệm thánh nữ, cũng chính là đương nhiệm điện chủ con gái tư sinh, hơn nữa còn là cùng Yến Phi đằng sinh, đó không phải là bản thân cùng cha khác mẹ tỉ muội sao? Bất quá hắn rất nhanh liền biết rõ cái này là chuyện không thể nào. Năm đó lão đầu tử thượng thần điện là vì phượng huyết, căn bản cũng không phải là đối với người ta có ý tứ. Sở dĩ không có khả năng cùng người ta cái kia cái gì. Lại nói, bản thân thế nhưng là phụng mệnh đến ngâm Vô Nhan. Mấy cái kia lão đầu tử làm sao lại để cho đến ngâm tỉ muội của mình đâu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Vô Dung không riêng lớn lên giống hồ ly tinh, trong lòng càng là độc như xà hạt. Bất kể nói thế nào cũng là đem mình nuôi lớn sư phó. Nói ra những lời này, ác độc chửi bới, có thể nói là mẫn diệt nhân tính. Người biết người đang nói cái gì sao? Vô Nhan thanh âm băng lãnh, từng sợi sát cơ từ trên người nàng lan tràn đi ra. Đây là Yến Phong lần thứ nhất trông thấy nàng chân chính động sát cơ. Cái này là có thể lý giải. Nếu có người vũ nhục bản thân người thân nhất nhất tôn trọng người, mình cũng hội một dạng muốn giết người. Ta đương nhiên biết rõ ta lại nói cái gì. Nàng không biết xấu hổ, sinh cái con hoang cũng không cần mặt, cùng bản thân cùng cha khác mẹ huynh đệ cũng có thể làm ra chuyện cẩu thả. Oanh, Vô Nhan rốt cục bạo phát, đầy trời sát cơ thôi động vô tận lăng lệ kiếm khí phóng lên tận trời. Yến Phong lại cười hì hì nói: "Xác thực, bên trên lương bất chính hạ lương oai, có cái gì mẹ, liền sẽ có dạng gì loại, xem ra ta biết cha mẹ của ngươi là ai." Vô Dung cùng Vô Nhan một dạng cũng là cô nhi, không biết mình cha mẹ ruột là ai. Nghe thấy lời này vẫn là không nhịn được hỏi: "Bọn họ là ai? Người cha hẳn là một cái làm mai, mà người mẹ hẳn là một cái kỹ nữ. Bằng không, làm sao sẽ sinh ra người một cái như vậy đồ chơi đi ra? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động. Ta thực sự là quá hắn sao thiên tài. Thông qua này cũng có thể suy đoán ra thân thế của ngươi. ta đều có chút bội phục chính mình. Yến Phong gương mặt dương dương đắc ý. Bộ này là muốn đánh, nhưng là đánh nhau trước đó. Không hảo hảo mắng tiện nhân này một trận chẳng phải là bị thua thiệt. Người muốn chết, Vô Dung giận dữ, bên hông hàn quang thoáng hiện, lại có một cái cùng Vô Nhan giống nhau như đúc nhuyễn kiếm. Kiếm giết người khí thẳng bức Yến Phong yết hầu. Âm vang, một đạo kiếm mang bổ ra, kiếm khí biến mất, Vô Nhan xuất thủ, Vô Dung cười lạnh nói. Bản thân sắp chết đến nơi, còn che chở bản thân dã nam nhân. Bất quá hôm nay ngươi bảo hộ không được hắn. Hắn bây giờ bị ma đao phản phệ. So như phế nhân, hắn có thể ngăn cản được chấp pháp thần vệ sao? Giết hắn cho ta. Một đám chấp pháp thần vệ phóng tới Yến Phong. Trên người đằng đằng sát khí. Từng cái cũng là cường giả tuyệt thế. Nghĩ muốn xử lý đã biến thành phế nhân Yến Phong. Không uổng phí chút sức lực. Vô Nhan sắc mặt biến hóa. Chính muốn xuất thủ lần nữa. Lại bị Vô Dung chặn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hôm nay đối thủ là ta. Ta sẽ đích thân giết ngươi. Nói cho tất cả mọi người. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Oanh. Vô Nhan kiếm mang xông ra. Vô Dung trường kiếm trong tay tản ra bén nhọn sát cơ. Hai ánh kiếm đụng vào nhau. Nàng bị Vô Dung dây dưa kéo lại. Căn bản không có biện pháp trợ giúp Yến Phong. Trông thấy Yến Phong bị chấp pháp thần vệ cho bao vây. Vô Nhan cấp bách không được. Vô Dung cười gằn nói. Hãy chờ xem. Nhìn tại nhiều năm như vậy tỉ muội về mặt tình cảm. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội tận mắt nhìn thấy sự âu yếm của chính mình nam nhân chết tại trước. Mắt của mình. Thoạt nhìn là tai kiếp khó thoát. Yến Phong đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác xông Vô Nhan nói. Tiểu Nhan Nhan. Ta lập tức phải chết rồi. Ngươi bỏ được ta không? Vô Nhan là tức muốn khóc vừa muốn cười. Đều lúc này, cái tên vương bát đản ngươi lại còn nghĩ đến đùa bỡn ta. Mắt thấy chấp pháp thần vệ đồ đao đều muốn vung hướng Yến Phong trên đầu. Vô Nhan là lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, nàng trong lòng cũng không có ý tưởng dư thừa. Ý nghĩ chỉ có một cái. Tuyệt đối không thể để cho Yến Phong chết. Bằng không thì nàng sẽ có tiếc nuối. Hơn nữa còn là tiếc nuối chung thân. Người không phải là muốn chứng minh bản thân so với ta mạnh hơn sao? Cái kia ta liền cho ngươi cơ hội này. Vô Nhan giọng nói nhàn nhạt. Thân thể đằng không mà lên. Tại thời khắc này nàng như kinh thiên trường hồng đồng dạng. Ngang qua tại trên không trung. Thân, kiếm kết hợp hoàn mỹ làm một. Tản ra làm cho người không thể nhìn gần hào quang. Ngất trời kiếm khí tung hoành khuấy động. Yến Phong lập tức kinh thán không thôi. Hắn biết rõ Vô Nhan rất mạnh. Tuy nhiên lại không nghĩ tới hội mạnh tới mức này. Thực lực tuyệt đối viễn siêu Thiên Kỳ Minh. Em Dui đám người phía trên. Không kém gì cái gọi là Tam Đại Chiến Vương. Tới đi. Ta chờ mong một trận chiến này đã rất lâu rồi. Vô Dung kiếm chỉ trường không. Vậy mà đồng dạng nhân kiếm hợp nhất. Trên người trùng thiên khí thế không thể so với Vô Nhan phải kém. Tại kiếm khí trùng kích vào. Hai người tóc dài phi dương. Bén nhọn kiếm cương sôi trào mãnh liệt mà ra. Hai người chung quanh phảng phất dâng lên ngập trời kiếm lãng đồng dạng. Vô Nhan một kiếm đánh xuống. Chạy kiếm mang cuốn lên kiếm khí phát ra đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét thanh âm. Phô thiên cái địa đồng dạng xung kích về đằng trước đi. Vô Dung đồng dạng là trên người dưới kim quang sáng chói. Vô cùng kiếm mang thấu thể mà ra. Mặt đối với cái kia gào thét mà đến đầy trời kiếm mang. Mãnh lực vung động trường kiếm trong tay. Thẳng đến trên xuống. Vô tận kiếm mang cùng kiếm khí giống như hai đoàn sóng lớn cuồng mãnh đụng nhau lấy. Mảnh không gian này đang kịch liệt chấn động. Oanh! Kiếm mang đang đổ nát. Kiếm khí tại tiêu tán. Hai người cũng là tuyệt thế mỹ nữ, tay cầm trường kiếm vô địch phong thái, quả thực giống như hai vị uy lăng thiên dưới nữ kiếm thần. Thế không thể đỡ có thể, Vô Nhan mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng Vô Dung cũng giống như nhau cường đại, quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn không thể lại phân ra thắng bại. Ha ha ha, sư muội, ngươi không ngăn nổi, giết hắn cho ta, Vô Dung chỉ Yến Phong nói. Chấp pháp thần vệ không do dự nữa. Giơ lên trong tay đồ đao vung hướng Yến Phong đầu. Vô Nhan kinh hãi. Nói. Không muốn. Mắt thấy đồ đao đều đã chặt tới trên đầu của mình. Yến Phong lại đột nhiên quay đầu xông Vô Nhan nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Xem đi. Ta liền biết ngươi không nỡ ta chết. Nếu như ta chết rồi ngươi nhất định sẽ rất thương tâm. Nhưng một cái nam nhân làm sao có thể dễ dàng tha thứ nam nhân của mình bởi vì chính mình mà thương. Tâm đây. Âm vang. Đồ đao cũng không có chém vào Yến Phong trên đầu. Mà là bị một tay nắm nắm ở trong tay. Vô Nhan sững sờ. Vô Dung cũng là trong lòng cả kinh. Làm sao lại thế? Hắn không phải ma đao phản phệ biến thành phế nhân sao? Làm sao còn có thể đỡ nổi chấp pháp thần vệ công kích? Yến Phong một mặt tức giận nói. Chẳng lẽ không biết ta là đau lòng nhất nữ nhân sao? Các ngươi vậy mà muốn giết ta. Để cho nữ nhân của ta thương tâm khổ sở. Thực sự là hơi quá đáng. Ta hiện tại rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đinh đương. Một tiếng vang giòn. Tên kia chấp pháp thần vệ trong tay Vô Kiên Bất Tồi đồ đao bị Yến Phong bàn tay trực tiếp đoạn này. Thành hai đoạn. Sau đó lại xòe bàn tay ra. Một cái tát mạnh tử liền đem Nạp Mệnh chấp pháp thần vệ đập một đầu mới ngã trên mặt đất. Yến Phong xông đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Vừa đánh. Vừa mắng, tiểu tử, cho là có đau thì ngon. Cho rằng nhiều người liền có thể khoa trương. Chẳng lẽ không biết lão tử chuyên trị đủ loại phách lối sao? Trông thấy tên kia chấp pháp thần vệ đều ở Yến Phong trà đạp dưới đều đã không thành nhân dạng. Liền khí đều không bốc lên. Cái khác chấp pháp thần vệ đều trợn tròn mắt. Vô Nhan lại là khí cả giận nói. Hỗn đàn, ngươi lại gạt ta. Trước đó tao ngộ bốn đại sát thần, nàng cho rằng Yến Phong thực nhận ma đao cắn trả, thế nhưng là gặp hắn hiện tại nhảy nhót tưng bừng, đánh người đánh như vậy kích tình bắn ra bốn phía, điểm nào nhất nhi như bị cắn trả. Hỗn đản này rõ ràng lại là lừa nàng, mà nàng lại còn thật tin tưởng, thật vẫn thay hắn khó qua. Yến Phong ngượng ngùng cười nói, ta đây không phải là vì ngươi nha. Bằng không thì ta làm sao biết ngươi như vậy quan tâm ta đây? Ngươi đi chết à? Nếu như không phải Vô Dung cản ở trước mắt, đoán chừng nàng thật vẫn đâm tên vương bát đản này một kiếm. Yến Phong nhìn xem Vô Dung cười hì hì nói. Sư tỷ, ngươi nhìn, ta không có chuyện gì. Còn như thế khỏe mạnh. Không bằng chúng ta giá nhất giá cũng đừng đánh nữa. Tìm một chỗ chúng ta liên lạc một chút tình cảm. Vô Dung xác thực là vô cùng chấn kinh. Không nghĩ tới Yến Phong rốt cuộc lại là giả vờ. Tên vương bát đản này thực sự là quá ghê tởm. Đem một món lớn người đều lừa gạt. Hiện tại ở trước mắt là tình thế là Vô Dung có hay không nhàn ứng phó. Những cái này chấp pháp thần vệ khẳng định không phải là đối thủ của Yến Phong. Chỉ cần hắn giải quyết những cái kia chấp pháp thần vệ. Cái kia Vô Dung coi như tao ương. Bất quá Vô Dung lại không có chút nào kinh hoàng thất xác, mà là cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này hôm nay liền có thể trốn qua kiếp nạn này sao? Vừa mới nói xong, hai bóng người đạp không mà đến, sau khi rơi xuống đất, Vô Nhan sắc mặt biến ngưng trọng lên, Yến Phong ánh mắt cũng trở nên âm lãnh, nói, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Thiên Kỳ Minh âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có chân chính cùng ngươi giao thủ qua, mới biết được năng lực của ngươi. Ta làm sao có thể không đề phòng một chút đâu. Yến Phong, hôm nay ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Em Dui vung tay lên. Nhóm lớn thân ảnh xuất hiện ở bốn phía. Trong đó có ít người áo đen che mặt. Người còn lại cũng là tóc vàng mắt xanh. Nhưng mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí thế mạnh mẽ. Tất cả đều là cao thủ. Vô Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Vô Dung, ngươi thực sự là hơi quá đáng. Vậy mà để cho anh Hoa Thần Điện thần vệ cùng Thánh Đình Thánh Kỵ Sĩ tiến vào Y Thần Điện phạm vi. Chẳng lẽ không sợ trưởng lão hội chế tài? Hừ, đến bây giờ ngươi còn tại cùng ta bày thánh nữ giá đỡ sao? Vô Dung cười khẩy nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.